Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Minh Uyên Tông thủ tịch đệ tử trở lại Thăng Long thành, gặp trong phủ thành chủ thật nhiều một cái không gian thông đạo. Trần Trầm vui sướng trong lòng, nhưng muốn cười lại cười không nổi. Có đôi khi không thể không thừa nhận, cái này làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Cảm thán một phen về sau, Trần Trầm thử nghiệm bước vào tứ thánh giới, nhưng mà hắn cái này tu vi quá cao, căn bản vào không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm mấy cái luyện hư tu sĩ trở về truyền lại tin tức, để sư phụ Ngọc Quỳnh tới này chân linh giới tu luyện, có thể thu hồi tịch tứ thánh giới. Tóm lại là tốt, mặc kệ phía sau có hay không thiên ma thành chủ tiểu tâm tư, hắn đều hẳn là cảm ơn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Trầm liền không còn xoắn suýt chuyện này, mà là vào Âm Dương Cung khổ tu. Cùng lúc đó, tại Hoành Đoạn Ma Tông địa vực, cũng chính là bây giờ Minh Uyên Tông, mảng lớn kiến trúc lại lần nữa đứng sững lên. Lại có một nhóm bên trong cấp thấp tu sĩ từ Minh Uyên giới vượt giới mà tới. Mấy ngày trước đó một kiếm kia uy lực hết sức kinh người, nhưng đối Minh Uyên Tông đến nói chỉ là ném chút mặt mũi mà thôi. Về phần những cái kia vẫn lạc tu sĩ cùng hủy hoại kiến trúc, đối Minh Uyên Tông căn bản không tính là cái gì. Lúc này Minh Uyên Tông dưới mặt đất đại điện bên trong, một đám đại thừa tu sĩ đang vây quanh một cái đỉnh, mặt ủ mày trao. Vạn linh đỉnh bị hao tổn, chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu là thành lập không được, không thể phá vỡ phòng hộ trận pháp, để những cái kia chân linh giới tu sĩ lại hủy diệt một lần Minh Uyên Tông, cái kia chúng ta vẫn là trực tiếp trở về Minh Uyên giới được rồi. Dẫn đầu áo bào đen lão giả lạnh giọng nói, ngữ khí có chút phẫn nộ. Mấy người khác nghe vậy trên mặt đều lộ ra bất mãn sắc khí. Nếu không phải cái này áo bào đen lão giả thao túng vạn linh đỉnh thời gian quá mức chủ quan, vạn linh đỉnh nơi nào sẽ bị hao tổn. Bây giờ hắn cái này kẻ đầu têu lại ở đây nổi giận, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Muốn chữa trị vạn linh đỉnh, nhất định phải có mới chân linh tinh phách dung hợp đi vào. Một tên am hiểu luyện khí đại thừa tu sĩ nhẹ nói, không tệ. Nhưng hôm nay nơi nào có mới chân linh tinh phách, một đám Minh Uyên giới đỉnh phong tu sĩ đang chuẩn bị thảo luận. Dẫn đầu áo bào đen lão giả đột nhiên nhìn về phía bên ngoài, thản nhiên nói, vào đi. Cái này vừa nói, đại điện bên ngoài, một tên toàn thân áo trắng, xem ra chừng 30 tuổi, tướng mạo 10 phần nho nhã tu sĩ đi đến. Cái này áo trắng tu sĩ đối mặt mấy tên đỉnh tiêm đại thừa ánh mắt, cũng không có chút nào khiếp đảm, mà là không kiêu ngạo không tự ti nghênh thi lễ. Vãn bối Thanh Huyền Minh, gặp qua các vị tiền bối, gặp qua Minh Hà Thánh Tổ. Áo bào đen tu sĩ quan sát tỉ mỉ một phen Thanh Huyền Minh, sau đó gật đầu nói, không tệ, không chỉ có thiên phú không tồi, làm người cũng không tệ, là một nhân tài, cùng Thanh Tiên miêu tả hoàn toàn tương tự. Nghe được sư phụ danh tự, Thanh Huyền Minh hỏi, Thánh Tổ tiền bối, không biết gia sư bây giờ người ở chỗ nào? Minh Hà Thánh Tổ nhàn nhạt đáp, hắn đại nạn sắp tới, lại kinh lịch một trận đại chiến, đã không kịp chờ đợi đi Minh Uyên giới chuẩn bị phi thăng đại kiếp. Bất quá hắn trước khi đi đề cập tới ngươi, nói ngươi thiên phú cực giai, là mầm mống tốt. Thanh Huyền Minh nghe vậy trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ kiêu ngạo, mà là khiêm tốn nói, so với sư phụ lão nhân gia ông ta, ta còn kém xa lắm. Hắn nói cái này lời mặc dù có tự khiêm nhường thành phần, nhưng sự thật cũng đúng là như thế. Chân linh giới mấy vạn năm đến cũng liền sinh ra không đến 10 vị đỉnh phong đại thừa. Thế nhưng là tiên thiên đạo thể, trước trước sau sau chỉ sợ vượt qua 100 vị. Ngươi không cần khiêm tốn, có có chúng ta Minh Uyên Tông làm hậu thuẫn của ngươi, tương lai ngươi nhất định có thể bước vào sư phụ ngươi cái kia các loại cảnh giới. Thanh Huyền Minh, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Minh Uyên Tông thủ tịch đại đệ tử. Minh Hà Thánh Tổ nói ném ra bên ngoài, một tấm lệnh bài rơi xuống Thanh Huyền Minh trong tay. Nhìn lấy lệnh bài trong tay, Thanh Huyền Minh tranh thủ thời gian khom người cảm ơn. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là cơ duyên to lớn. Minh Uyên Tông nếu muốn ở chân linh giới đặt chân, muốn lấy được càng nhiều chân linh giới tu sĩ quy thuận, chứ muốn tiếp nhận sư phụ loại kia đỉnh phong đại thừa, càng muốn tiếp nhận hắn loại này tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí tiếp nhận hắn so tiếp nhận sư phụ chiến lược ý nghĩa còn muốn lớn hơn một chút. Dù sao đại thừa đỉnh phong ít càng thêm ít, cùng phổ thông tu sĩ không quan hệ nhiều lắm. Có thể hắn gia nhập Minh Uyên Tông, nếu là có thể cấp tốc vượt qua chân linh giới một đám cùng thế hệ thiên kiêu, vậy liền có thể chứng minh Minh Uyên Tông thực lực. Từ nay về sau liền sẽ có càng nhiều chân linh giới tu sĩ nguyện ý đầu nhập Minh Uyên Tông ôm ấp. Dù sao tu sĩ, tu vi mới là trọng yếu nhất. Tại có mơ ước trong mắt, tiên giới mới là bọn hắn cuối cùng hẳn là sinh hoạt địa phương. Mặc kệ là chân linh giới vẫn là Minh Uyên giới, đều chỉ là tu chân trên đường ngắn ngủi dừng lại một chỗ mà thôi. Không cần thiết vì chân linh giới liều mạng. Đệ tử Thanh Huyền Minh, gặp qua tông chủ, Thanh Huyền Minh thu hồi lệnh bài, trực tiếp đi yết kiến đại lễ. Một cái chân linh giới tu sĩ trở thành Minh Uyên Tông thủ tịch đệ tử. Cái này chú định hắn sẽ trở thành lưỡng giới tu sĩ cùng chú mục đối tượng. Trong tương lai, hắn có lẽ sẽ bị chân linh giới cùng Minh Uyên giới cái này hai ngọn núi lớn nghiền thành cặn bã. Nhưng nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ, từ nay về sau, hắn cũng sẽ có được lượng giới tốt nhất tài nguyên tu luyện. Lại phối hợp thiên phú của hắn, vấn đỉnh đại thừa, ở trong tầm tay, miễn lễ, Thanh Huyền Minh, hy vọng ngươi không cô phụ sư phụ ngươi đối ngươi kỳ vọng. Minh Hà Thánh Vương phất phất tay, Thanh Huyền Minh liền không bị khống chế đứng lên, vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực. Không để Minh Uyên Tông hổ thẹn. Ngươi qua đây đi. Nghe được Thanh Huyền Minh cam đoan, Minh Hà Thánh Vương lộ ra hài lòng nụ cười. Sau đó ngoắc ngoắc tay, Thanh Huyền Minh liền bay đến mấy tên đại thừa cường giả tối đỉnh bên người. Ngươi là chân linh giới tu sĩ, ta vừa vặn hỏi ngươi một sự kiện. Minh Hà Thánh Vương nhìn xem Thanh Huyền Minh nói. Tông chủ thỉnh giảng. Đệ tử tất nhiên biết gì nói nấy. Vạn linh đỉnh bị hao tổn, cần phải cường đại chân linh tinh phách mới có thể chữa trị. Ngươi có biết cái này nam vực phụ cận nơi nào có cường đại chân linh? Minh Hà Thánh Vương hỏi, đồng thời xuất ra một chương hoặc 10 phần thô sơ giản lược chân linh giới địa đồ, bỏ vào chúng tu sĩ trước mặt. Thanh Huyền Minh nhìn thoáng qua địa đồ, chỉ hướng nam vực ở giữa, nơi đây tên là Ẩn Uyên, trong đó ẩn giấu một cái thủy kỳ lân, thực lực thập phần cường đại. Ồ, mạnh bao nhiêu? Chí ít tại thừa trung kỳ, nếu không phải có thực lực thế này, tà thần điện căn bản sẽ không cho phép nó ở tại nam vực. Thanh Huyền Minh chém đinh chặt sắt nói. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đại thừa trung kỳ khẽ lắc đầu nói. Yếu một chút, vạn linh đỉnh chữa trị không thể sai sót, nhất định phải tìm một cái càng cường đại chân linh mới ổn thỏa. Nếu là tìm nhược điểm không cách nào chữa trị, các loại chúng ta lại nghĩ tìm mạnh một chút, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tông chủ nói đúng lắm, chém giết chân linh động tĩnh quá lớn, lưu cho chúng ta cơ hội xác thực không nhiều. Thanh Huyền Minh một bên nói một bên tại trên địa đồ băn khoăn. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào phía dưới một mảng lớn trống không bên trên. Tông chủ, nơi đây tên là Hãn Hải Đại Sa Mạc. Bên trong có một cái chân linh, tên là Thiên Hạt, thực lực rất có thể là đại thừa đỉnh phong. Từ khi nó chiếm cứ Hãn Hải Đại Sa Mạc về sau, liền không còn có đại thừa tu sĩ bước vào qua nơi này. Đại thừa đỉnh phong chân linh, Minh Hà Thánh Vương tự lẩm bẩm, thật lâu về sau quyết định nói, hai bên đồng thời hành động tốt, cái này thiên hạt từ ta tự mình dẫn người đi thu thập. Về phần cái kia Thủy Kỳ Lân, liền giao cho Tử Vi Thánh Vương một người giải quyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?